Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86: Lên khung cảm nghĩ. Chương 86: Lên khung cảm nghĩ. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 86: Lên khung cảm nghĩ. Tiếp vào thông chi, trưa mai 12 điểm lên khung. Đầu tiên cảm tạ các vị thư hữu ủng hộ, bởi vì có ủng hộ của các ngươi, quyển sách này từ có thể từ ban sơ một chữ số cất giữ, từng bước một nhịn đến 4 vòng đề cử. Thương các ngươi, quyển sách này nhưng thật ra là thuộc về làm ruộng cầu thả đạo phát dục chảy phạm trù. Dùng máy mô phỏng đến trồng ruộng phát dục, cũng coi là so sánh mới lạ khác loại rồi. Kỳ thật làm ruộng văn, trừ chú trọng thu hoạch bên ngoài, nên còn có một số thú vị thông thường miêu tả. Tác giả tại về sau cũng sẽ chú ý. Làm một người mới tác giả, có thể có thành tích bây giờ nói thật rất thỏa mãn. Ở đây từ đáy lòng cảm tạ các vị độc giả các lão gia ủng hộ. Lần nữa thương các ngươi. Bán thảm lời nói liền không nói. Tiếp xuống nói thẳng nói đổi mới kế hoạch đi. Theo đạo lý lên khung cùng ngày muốn bạo chương. Nhưng kỳ thật ta viết sách tốc độ cũng không nhanh. Một canh giờ cũng liền 1.500 đến 2.000 chữ. Bởi vậy trưa mai 12 điểm lên khung về sau. Cùng ngày hẳn là sẽ đổi mới 5 chương. Mỗi chương 3.500 chữ trở lên. Hết thầy tiếp cận 2.000 chữ cho đại gia. Về sau 2 tháng sẽ bảo đảm một ngày 3 chương. Mỗi chương 3.500 chữ cho đại gia. Ngày đổi mới hơn vạn. Thời gian đổi mới hẳn là mỗi ngày rạng sáng 12 điểm. 12 giờ trưa cùng với 6 giờ chiều. Đương nhiên, nếu như thủ đặt trước có thể quá ngàn lời nói, ta lại thêm càng một chương. Nằm mơ, JPG, nguyệt phiếu 500, tăng thêm một chương. Cuối cùng cầu thủ đặt trước, cầu nguyệt phiếu khen thưởng. Yêu các ngươi, hết chương.